kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, Người Bù Nhìn giáng lâm Lôi Quốc. Trần Mặc ý thức bám vào tại cự hình người bù nhìn pho tượng bên trên. Nhìn xem quỳ sát thành một mảnh tín đồ. Có loại cảm giác kỳ diệu. Cảm giác hoảng sợ kỹ năng này. So với hắn tưởng tượng muốn tốt dùng. Cái này cự hình người bù nhìn pho tượng. Là hoảng sợ ma thần đại biểu. Là hoàng hôn giáo phái các tín đồ trực tiếp hoảng sợ đối tượng. Sợ hãi của bọn hắn chi lực trước tập hợp tại pho tượng này bên trên. Lại truyền thâu cho Trần Mặc. Cho nên Trần Mặc có thể đem ý thức bám vào tại trên người của nó. Đạt tới một loại thần minh giáng lâm hiệu quả. Lúc này, Trần Mặc thông qua cái này cự hình người bù nhìn pho tượng. Đại khái có thể phát huy ra chừng 5 thành thực lực. Đồng thời có thể truyền thâu một ít gì đó. Bất quá không thể chuyển vận quá mức cường đại. Trần Mặc nhìn xem những này không ngừng cầu nguyện lễ bái tín đồ. Tâm tư khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên cái này hoàng hôn giáo phái cũng không phải là hắn tận lực kiến lập. Thậm chí lần nữa trước đó hắn cũng không biết cái này giáo phái tồn tại. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Mặc phát hiện hoàng hôn giáo phái giá trị trùng sinh đến cái thế. Giới này, đã có thời gian hơn một năm. Trần Mặc phát hiện, cái thế giới này kinh khủng khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng. Sự kiện quỷ dị càng ngày càng nhiều. Mặc dù từng cái quốc gia đều tại hết sức áp chế cùng kinh khủng khôi phục có liên quan tin tức. Nhưng là theo sự kiện quỷ dị tràn lan, càng ngày càng nhiều dân chúng bắt đầu phát giác được dị dạng. Đang sợ hãi, sợ sệt dưới, dân chúng bình thường vội vàng muốn tìm một cái tâm hồn dựa vào. Dựa vào, lúc này, không thể nghi ngờ là hoàng hôn giáo phái phát triển hoàng kim thời cơ lợi dụng xong Tô Tĩnh về sau. Trần Mặc một mực không có tìm tới một cái biện pháp tốt hơn. Đi đại diện tích khuếch tán hoảng sợ. Hiện tại, hắn tìm được đáp án liền là hoàng hôn giáo phái. Cái này tín ngưỡng mình giáo phái. Đáng giá đến đỡ. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc chuẩn bị cho những này tín đồ một điểm ngon ngọt nếm thử chỉ có hoảng sợ cùng tử vong. Lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt giáo phái. Có thể có bao nhiêu người gia nhập đâu. Nhưng là có chỗ tốt. Liền không đồng dạng, Trần Mặc đầu tiên muốn ban thưởng, tự nhiên chính là một tay tổ kiến hoàng hôn giáo phái. Cũng đem nó lớn mạnh Liễu Ngưng Tuyết, hắn tâm niệm vừa động, một cỗ hắc khí từ trên thân tuôn ra, sau đó ngưng kết thành một cái tử vong quạ đêm. Con này tử vong quạ đêm tê minh vài tiếng, xoay quanh trong chốc lát sau rơi xuống Liễu Ngưng Tuyết đầu vai. Tử vong quạ đêm không riêng có thể bảo hộ Liễu Ngưng Tuyết. Càng là thần minh công nhận biểu tượng, đạt được hoảng sợ ma thần tán thành, Liễu Ngưng Tuyết kích động toàn thân phát run, lệ nóng doanh tròng. Ngay sau đó, Trần Mặc lại đem bát giác mặt quỷ gương đồng truyền thâu đi qua, ban cho Liễu Ngưng Tuyết. Cái này quỷ dị mặc dù là C cấp, nhưng là tiềm lực to lớn, ngày sau chưa hẳn không có tăng lên đến B cấp khả năng, mà lại là đạo cụ hình quỷ dị. Không cần khống chế cũng có thể sử dụng. Tương đối thích hợp Liễu Ngưng Tuyết. Khống chế sau sử dụng có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Sau đó, Trần Mặc lại đem một chút cấp E quỷ dị ban cho hoàng hôn giáo phái bên trong nòng cốt thành viên. Trợ giúp bọn hắn tăng cao thực lực. Những này cấp E quỷ dị đối Trần Mặc tới nói đã không còn tác dụng gì nữa. Đơn thuần gân gà, ném đi lại rất đáng tiếc. Không bằng thưởng cho những này tín đồ. Phổ thông tín đồ mặc dù không có đạt được ban thưởng, nhưng lại thấy tận mắt hoảng sợ ma thần tồn tại. Đồng thời nhìn thấy vị này vĩ đại tồn tại ban thưởng tín đồ. Không khỏi vô cùng kích động. Tín ngưỡng càng phát ra thành kính. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Hoảng sợ vĩnh tồn. Ma thần vĩnh tồn. Trần Mặc ban thưởng hoàn tất về sau, những này tín đồ cuồng nhiệt cầu nguyện, hoảng sợ cùng kính úy cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ. Trần Mặc thôn phệ hết trong đó hoảng sợ, nhưng là còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hoảng sợ, hoảng sợ, hoảng sợ. Trần Mặc há mồm, kinh khủng mà thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trong tế đàn tại tử vong nói nhỏ tác dụng dưới. Thanh âm của hắn đáng sợ tới cực điểm. Tất cả tín đồ đều run lẩy bẩy phủ phục té quỵ dưới đất. Trong lòng lại không cái khác cảm xúc. Chỉ có được 99 khiếu quỷ tâm liễu ngưng tuyết. Có thể hơi đọc hiểu một chút Trần Mặc ý tứ. Vị này vĩ đại hoảng sợ ma thần. Đang tại hướng bọn hắn những này tín đồ yêu cầu hoảng sợ. Hắn cần hoảng sợ. Hắn cần càng nhiều hoảng sợ. Hiểu được về sau. Liễu ngưng tuyết cuồng nhiệt lớn tiếng nói. Chúng ta tín đồ nhất định sẽ đem vĩ đại hoảng sợ ma thần hoảng sợ truyền bá hướng toàn thế giới. Để thế giới đắm chìm trong sự sợ hãi. Kế thế giới tại trong sự sợ hãi thút thít. Nghe được câu này về sau. Trần Mặc hài lòng một chút. Bảo trì loại trạng thái này. Thời thời khắc khắc đều tại tiêu hao lực lượng của hắn. Cho nên làm xong những chuyện này về sau. Trần Mặc liền định đem ý thức rút ra pho tượng này. Trở về bản thể. Sau đó hoàng hôn giáo phái liền có thể tự do phát huy. Tiếp tục khuếch trương. Vì hắn thu thập sợ hãi. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Trần Mặc đột nhiên cảm ứng được một chút ngự linh giả khí tức. Chính tới lặng lẽ đến trên hòn đảo nhỏ này, đồng thời thẳng đến trong đảo tế đàn mà đến. Nhìn xem tư thế, là hoàng hôn giáo phái địch nhân không sai. Phát hiện tình huống này về sau, Trần Mặc trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn vặn vẹo tiếu dung. Có lẽ, hắn lại có thể thu thập một bút hoảng sợ giá trị. Mã Đông Lai là Lôi Quốc một cái gần biển thành nhỏ đặc sự cục phó cục trường. C cấp ngự linh giả. Thực lực coi như qua loa. Liền xem như thân là nhất lưu đại quốc Lôi Quốc. Cũng không có khả năng B cấp đầy đường đi. A cấp khắp nơi có. Tại tòa này vắng vẻ gần biển thành nhỏ. Mã Đông Lai cũng coi là cái nhân vật. Đoạn thời gian trước. Một cái tên là Hoàng Hôn Giáo Phái tổ chức tiềm nhập tòa này gần biển thành nhỏ. Tựa hồ đang làm cái gì bí mật hoạt động. Lúc đầu việc này làm sao cũng không tới phiên Mã Đông Lai cái này phó cục trưởng quản nhưng gần. Nhất là cuối năm, Lôi Quốc có một cái đại thể ngay. Liền xem như ngự linh giả. Cũng phải vòng ban nghỉ tại nhân thủ không đủ tình huống dưới. Mã Đông Lai chỉ có thể tự thân xuất mã. Hắn căn cứ manh mối. Một đường truy tung đến cái này hoang vu không người trên đảo nhỏ. Tâm tình đơn giản hỏng bét thấu. Mùa đông gió biển, lạnh thấu xương, thổi tới trên mặt cùng đau thổi qua đồng dạng. Lên đảo về sau, Mã Đông Lai một bên cho bàn tay A lấy khí, một bên sườn núi miệng mắng to. Những này đáng chết tà giáo. Giữa mùa đông chạy đến những này trên hoang đảo nổi điên. Làm hại lão tử cũng đi theo chịu tội. Các loại bắt được bọn hắn. Lão tử không phải lột ra các của bọn hắn không thể. Mã cục nói là, này cầu thí hoàng hôn giáo phái. Ta thật nghĩ đập nát sọ não của bọn họ nhìn xem bên trong là không phải trang bị ướt. Trên cái thế giới này nào có cái gì thần? Có chỉ là quỷ gì a? Nghe vậy, bên cạnh hắn 20 mấy hào thủ hạ liên tục ứng hòa. Cùng một chỗ mắng to lấy hoàng hôn giáo phái. Ngự linh giả năng lực thiên kỳ bách quái. Đại bộ phận đều không có chống lạnh năng lực. Loại này đại trời lạnh. Ai cũng không muốn đến trên biển hoang đảo chạy. Bọn hắn có thể nói là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Vì nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này. Mã Đông Lai dẫn theo nhân mã tùy tiện hướng trên đảo phóng đi. Không có chút nào muốn che đậy ý tứ. Theo sự kiện quỷ dị tăng nhiều. Đủ loại dân gian tổ chức xông ra. Có chút dân gian tổ chức vi phạm với Lôi Quốc lợi ích. Liền sẽ bị định tính thành tà giáo. Biến thành bị chèn ép tồn tại. Bất quá những này giáo phái tổ chức phần lớn thực lực thấp kém. Thậm chí có chút ngay cả một cái ngự linh giả đều không có. Toàn bộ đều là người bình thường. Cho nên Mã Đông Lai căn bản không có đem hoàng hôn giáo phái để vào mắt. Chỉ muốn tranh thủ thời gian diệt nó. Xong trở về núp ở trong chăn ngủ ngon. Hắn làm sao biết có thể tư cách lên đảo hiến tế hoảng sợ ma thần giáo đồ. Đều là hoàng hôn giáo phái bên trong tinh nhuệ hơn 100 người. Tất cả đều là ngự linh giả. Không phải làm sao có thể cho Trần Mặc cung cấp nhiều như vậy hoảng sợ giá trị đâu. Tại lên đảo trên đường, Mã Đông Lai các bộ hạ tùy ý hàn huyên. Đúng, các ngươi biết Hùng Ứng Long Hùng tướng quân sự tình sao? Cái này tại Ngự Linh giả nội bộ thế nhưng là đại tin tức. Có thể không biết sao? Đúng vậy a, Hùng tướng quân cùng dưới tay hắn một đám tướng tài đắc lực, toàn bộ chết tại Nam Xuyên Quốc. Cũng không biết Nam Xuyên Quốc có vật gì đáng sợ. Thế mà ngay cả A cấp Ngự Linh giả cũng đỡ không nổi. Cũng không phải sao. Thật quá đáng sợ. Nếu là ta gặp được cái kia giết chết Hùng tướng quân quỷ dị, là sợ 10 đầu mệnh, 100 đầu mệnh đều không đủ chết. Nghe nói Hùng tướng quân chết để tổng bộ giận dữ, đã đang toàn lực điều tra cái này khởi sự kiện tiền căn hậu quả. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ vì Hùng tướng quân báo thù. Không nhất định có thể điều tra ra kết quả a. Có thể giết chết A cấp Ngự Linh giả quỷ dị, không dám tưởng tượng, nghĩ một hồi ta đều run lập cập. Đụng tới loại cấp bậc này quỷ dị, chỉ có thể nói là gặp xui xẻo. Cũng không biết đám tiếp theo chết tại cái này quỷ dị trong tay thằng xui xẻo đều là người nào, ngược lại cùng chúng ta không quan hệ. Cái kia quỷ dị tại Nam Xuyên Quốc đâu? Nghe nói Hùng tướng quân một cái thủ hạ đắc lực trước khi chết, hô to người bù nhìn. Cái này quỷ dị khả năng cùng người bù nhìn có quan hệ. Có đúng không? Vậy ta về sau nhưng phải chú ý một chút, né tránh lấy người bù nhìn. Một đoàn người nói xong gần nhất trong nước phát sinh đại sự. Lên đảo về sau, Mã Đông Lai đánh gãy bọn hắn. Được rồi, đều nói ít điểm a. Đây là các ngươi bọn này bị vùi dập giữa chợ nên quan tâm sự tình sao? Liền các ngươi cái này phá thực lực, cả một đời cũng đừng nghĩ đối đầu giết chết Hùng tướng quân cái kia cỗ quỷ dị. Mau tới đảo làm việc a. Mã Đông Lai dự định thủ hạ đối thoại, đem bọn hắn toàn bộ phái ra ngoài. Các loại dưới trướng người toàn bộ lên đảo điều tra về sau, Mã Đông Lai dựng lên một đống lửa, thoải mái nhàn nhã đợi tại nguyên chỗ chờ đợi tin tức. Hắn thấy, dạng này một cái không biết tên tổ chức nhỏ, căn bản vốn không đáng giá hắn xuất thủ, thủ hạ những người này liền có thể nhẹ nhàng làm xong. Nhưng mà, đem đại bộ phận thủ hạ phái đi ra về sau, Mã Đông Lai liên tiếp đợi mười mấy phút, một điểm động tĩnh đều không đợi đến. Cái này khiến hắn mơ hồ sinh ra một tia dự cảm bất tường. Tình huống không đúng. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mã Đông Lai sắc mặt ngưng trọng không ít. Hắn mang lên lưu thủ ở bên cạnh hắn 5 cái bộ hạ, hướng đảo nhỏ nội bộ đi đến. Tòa này hoang vu đảo nhỏ cơ hồ không có thực vật cùng động vật. Tuyệt đại đa số địa phương đều là đá lởm chởm quái thạch. Cao thấp không đều đứng sừng sững lấy, như là rừng đá. Mã Đông Lai tại rừng đá bên trong quay tới quay lui. Không riêng không nhìn thấy người, liền âm thanh đều không có nghe được nửa phần. Toàn bộ đảo nhỏ tĩnh mịch một mảnh. Ừng ực, Mã Đông Lai nuốt một cái nước bọt, không hiểu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bộ hạ của hắn cũng tương tự cảm nhận được cỗ này mãnh liệt hoảng sợ, liền hướng hắn đề nghị: Mã cục, hòn đảo nhỏ này không thích hợp a, nếu không chúng ta rút lui trước a, tìm một chút trợ giúp lại đến đảo. Nghe vậy, Mã Đông Lai sắc mặt có chút dãy dụa, tiềm thức nói cho hắn biết, hòn đảo nhỏ này chỗ sâu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là hiện tại 10 cái bộ hạ không thấy, hắn không hề làm gì trực tiếp chạy trốn. Hắn cái này phó cục trưởng còn làm kiểu gì xuống dưới? Nghĩ đến cái này, Mã Đông Lai cắn răng, nói, không cần hoảng. Lão tử nói thế nào cũng là C cấp Ngự Linh giả. Ta còn không tin tại cái kia không hiểu thấu Hoàng Hôn giáo phái có thể làm gì ta. Đi, tiếp tục đi tới. Nói xong, Mã Đông Lai liền dẫn người hướng trong đảo đi đến. Cũng may không đi một hồi, bọn hắn liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng, là Tiểu Trương. Nhìn thấy cái bóng lưng này về sau, Mã Đông Lai bên người một cái bộ hạ đại hỉ, bước nhanh hướng hắn vọt tới. Mã Đông Lai mơ hồ cảm giác cái bóng lưng này nhìn xem có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Nhưng là không đợi hắn ngăn cản, hắn bộ hạ này liền đi tới tấm lưng kia sau lưng, còn dùng lực vỗ vỗ bờ vai của nó. Tiểu Trương, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? có phát hiện đầu mối gì sao? Chúng ta, nói được nửa câu, người này đột nhiên cứng đờ, sắc mặt biến đến hoảng sợ, bởi vì vừa rồi đánh ra bả vai lúc xúc cảm, rất không thích hợp, cảm giác kia không giống như là đập vào huyết nhục bên trên, mà là đập vào một đoàn mềm oặt rơm dạ bên trên. Rơm dạ, người bù nhìn, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên nhớ tới một cái đáng sợ đến cực điểm khả năng. Cùng này đồng thời, cái kia đến bóng lưng chậm rãi xoay đầu lại, tạch tạch tạch quỷ dị thanh âm, bổ sung một cái đỏ sát tân nương thiết lập, trong sách không nói rõ ràng, cho các vị tạo thành hiểu lầm. Đỏ sát tân nương thực lực không phải tăng lên cao, nàng vốn chính là cường giả. Chỉ là bởi vì một hệ liệt nguyên nhân nghèo túng, kém chút mạng nhỏ không có bảo trụ. Đằng sau khôi phục thực lực một chút, liền mạnh lên, không phải trưởng thành đi lên. Vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Khôi phục nguyên nhân cùng nhân vật chính có quan hệ. Đây coi như là một cái phục bút. Sau này hãy nói. Mặt khác nhân vật chính một người tạm thời còn không phải Hùng Ứng Long đối thủ. Cùng đỏ sát hợp tác mới giết hắn. Làm sao lại biến thành đỏ sát tân nương tiệt hồ nhân vật chính chiến lợi phẩm đâu? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.